Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 769, Kỹ Xảo Hoàn Nguyên. Mạnh Tử Đào tiếp tục nói, tổng hợp xem ra, cái này nhà Hán trên ngọc bội nhân vật cũng không phải hoàng đế. Như vậy liền còn lại Đông Vương Công. Xưa nay đối với Đông Vương Công ghi chép đều không thiếu thốn tư liệu. Trong nước nhiều địa đều từng có khai quật quá Đông Vương Công cưỡi rồng đồ. Là Đông Vương Công lập cùng long lưng, tay cầm ngọc ấm, có tinh, vân, mặt trời chờ đại biểu trên trời. Mà trên ngọc bội nội dung chính là thực tại viết cưỡi rồng chi tiết nhỏ cùng chấp ấm đặc thù. Mặt khác, Ngụy Tấn Thư Đông Hoang Kinh ghi chép kể rõ. Đông Hoang trong núi có thạch thất lớn. Đông Vương Công cư yên, trường một trượng, tóc trắng muốt, hình người điểu diện mà đuôi cóp, tải một gấu đen, khoảng trường, trái phải cố vọng, hằng cùng một ngọc nữ đầu ấm, mỗi đầu 1200 kiểu, thiết có vào không ra người. Thiên vì đó suyệt, kiểu ra mà thoát ngộ không tiếp người. Thiên vì đó cười, lại nhìn khối ngọc bội này trên nhân vật. Đứng ở long trên, thân hình cao lớn, đứng thẳng tóc, nhân hình điểu diện, vẽ hồ tư thế ngồi. Đại biểu đuôi cóp, nơi này gấu đen cũng hoàn toàn thể hiện ra, cùng với ánh mắt của hắn, đều nhịp nhàng ăn khớp, điêu khắc trông rất sống động, cùng Đông Hoang Kinh ghi chép hoàn toàn tương tự, vì lẽ đó có thể xác nhận là Đông Vương Công không thể nghi ngờ. Nói tới chỗ này, Mạnh Tử Đào lại hỏi cô gái kia nói, xin hỏi ta còn có vấn đề gì không? Nữ tử lắc lắc đầu. Giờ khắc này trong lòng nàng vẫn là rất kinh ngạc. Cho tới bây giờ, Mạnh Tử Đào vẫn là nàng đầu một cái gặp phải nhanh như vậy. Lại như thế cấp tốc tường tận đưa ra chính xác đáp án người. Then chốt Mạnh Tử Đào còn trẻ tuổi như vậy, thực sự có chút khó mà tin nổi. Nửa ngày, nàng nói rằng, người đáp rất tốt, có điều hay là muốn nhắc nhở các ngươi. Nếu như các ngươi muốn hỏi chuyện này, cũng không nên hỏi. Hỏi cũng là hỏi không. Mặt khác, chính là không muốn nắm quá quý giá ngọc thạch. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái hỏi. Cái gì ngọc thạch? Nữ tử vừa sợ nhã. Các ngươi lẽ nào không phải là bởi vì chuyện này đến? Mạnh Tử Đào trả lời. Vị nữ sĩ này, ngươi nên lầm. Chúng ta đến mục đích chủ yếu, chính là vì bái phỏng Tả lão. Mặt khác lại thỉnh giáo mấy vấn đề. Còn ngươi nói cái gì ngọc thạch? Chúng ta không biết, vào lúc này, Từ Hân Khánh đại bá mở miệng, Tiểu Lan, ngươi còn nhớ ta không? Tả Lan nhìn Doãn Phó, vừa bắt đầu bởi vì Doãn Phó già nua, nàng có chút không quá chắc chắn. Nửa ngày, nàng hơi kinh ngạc địa nói, ngươi là Doãn Phó Doãn bá bá. Đúng nha, chính là ta a, cha ngươi có khỏe không? Doãn Phó có chút kích động nói rằng, Tả Lan nói. Hắn hiện tại ngoại trừ một chân bởi vì lúc trước ra quá một lần tai nạn xe cộ. Có chút không lưu loát. Cái khác đều rất tốt. Doãn bá bá, những năm này ngươi vẫn ở nơi nào a? Doãn Phó hỏi, cha ngươi không có nhắc qua với ngươi ta cùng chuyện của hắn sao? Tả Lan lắc lắc đầu. Không có nha, làm sao? Đem lúc trước sự tình ngọn nguồn nói một lần. Doãn Phó thở dài một tiếng. Ai? Ta người này chính là thật mặt mũi. Chờ hối hận rồi lại nghĩ tìm phụ thân ngươi xin lỗi. Đã không tìm được, ngươi không biết, ta hiện tại nơi ở. Kỳ thực cách cái này tiểu khu mới 10 phút mà thôi. Tả Lan biết được là có chuyện như vậy. Chợt nói, ta nói cha ta có lúc gặp nhắc tới ngươi. Chúng ta còn hỏi quá hắn. Hắn đều không có nói tỉ mỉ quá. Hóa ra là có chuyện như vậy. Kỳ thực đây chỉ là một ít việc nhỏ, hoàn toàn không cần thiết mà. Doãn Phó khoát tay áo một cái. Chuyện của quá khứ liền trôi qua. Chính là không biết hắn hoan nghênh không hoan nghênh ta. Làm sao không thể không hoan nghênh đây? Tả Lan ý thức được ở cửa trạm đã đủ lâu. Vội vã mời mọi người lên lầu. Tiểu Lan, vừa nãy ngươi nói cái gì ngọc thạch là xảy ra chuyện gì a? Doãn Phó vừa đi vừa hỏi. Tả Lan nói, việc này vẫn để cho cha ta nói với các ngươi đi. Ngược lại thật phiền toái. Thấy nàng nói như vậy, đại gia cũng không có hỏi nhiều. đi thang máy đi tới lầu 6. Tả Lan mở cửa xin mọi người đi vào. Liền nghe bên trong truyền đến một vị bác gái âm thanh. Tiểu Lan, là ai nhỉ? Doãn Phó mở miệng nói. Đệ muội, là ta a, Doãn Phó. Liền thấy một vị 50 da mặt bác gái đi tới. Nhìn thấy Doãn Phó sau, kinh ngạc nói. Lão Doãn, là ngươi. Những năm này ngươi làm sao một chút tăm hơi đều không có nha. Hơn nữa ngươi làm sao lão thành bộ dáng này. Doãn Phó càng làm chuyện lúc ban đầu nói một lần. Nói tiếp, cho tới ta thành bộ dáng này. Cũng là bởi vì chính mình quá ngu. Bị tên lừa đảo bị lừa. A, hai mẹ con đều phi thường ngạc nhiên. Liền, Doãn Phó lại kể rõ chính mình bị lừa sự tình. Vào lúc này, liền nghe một cái thô cuồng âm thanh truyền đến. Lão Doãn, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là ngu như vậy. TV qua báo chí thường thường nhắc nhở âm mưu, ngươi lại còn gặp bị lừa. Già đầu thực sự là sống đến cẩu trên người. Chủ nhân của thanh âm là vị so với Doãn Phó tuổi hơi nhỏ hơn lão nhân. Hắn chân phải bước đi thời điểm có chút bất tiện, tay phải còn cầm một con gậy trợ hành. Người này chính là bạn của Doãn Phó Tả Hồng. Đừng xem hắn nói chuyện rất không khách khí, trên thực tế từ hắn có chút vẻ mặt kích động, cùng với hai tay khẽ run, vẫn có thể nhìn ra được hắn đối với Doãn Phó đến là cỡ nào kích động. Doãn Phó cười ha ha nói, hết cách rồi, ta người này có lúc chính là đầu không xoay chuyển được đến. Nếu có thể thường xuyên đến tìm ngươi uống rượu, phỏng chừng thì sẽ không bị người lừa. Tả Hồng nói rằng, ta này ngoại trừ đậu phộng ở ngoài, có thể không có gì hay món ăn. Doãn Phó cười nói, đậu phộng nhắm rượu liền rất tốt mà. Ngươi thiêu tương hoa thơm sinh ta những năm này vẫn rất muốn ăn. Ta cũng chính mình thử thiêu quá, mỗi lần đều là không đúng vị. Tả Hồng nói, đó là khẳng định, ta thiêu tương hoa thơm hương nhưng là có tổ truyền bí phương. Không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Vậy ta một hồi có thể muốn ăn cái đủ. Cảnh cáo ngươi, chớ đem nhà ta cho ăn nghèo a. Chấm ngoặc kép, hai vị nhiều năm không gặp lão hữu lẫn nhau lái chơi cười. Vừa bắt đầu còn có chút mới lạ. Theo trò chuyện tiến hành, giữa bọn họ ngăn cách liền tiêu tan một hết rồi. Doãn Phó đánh giá bốn phía một cái. Hỏi, lão Tả, ngươi là lúc nào chuyển tới đây? Tả Hồng trả lời, hơn một năm đi. Kỳ thực ta nguyên bản là không dự định truyền. Chỉ là trước kia địa phương thực sự không có cách nào ở. Bất đắc dĩ chỉ có thể truyền tới nơi này. Doãn Phó lập tức phản ứng lại. Tiểu Lan vừa nãy thi chúng ta. Có phải là rồi cùng chuyện này có quan hệ a? Đúng. Tả Hồng gật gật đầu. Ngươi cảm thấy trên ngọc bội chính là người nào vật? Đông Vương Công. Doãn Phó cười híp mắt trả lời. Tả Hồng có chút bất ngờ. Nha. Không nghĩ tới ngươi hiện tại cũng dài tiến vào mà. Doãn Phó nói. Ta cũng không dám tham công. Đáp án này kỳ thực là Mạnh lão sư cho. Hơn nữa hắn còn làm tường tận giải thích. Tả Lan nghe xong câu nói này, lập tức chỉ vào Mạnh Tử Đào chợt nói. A, ta nói ngươi sao rất giống có chút quen mắt. Ngươi là Mạnh Tử Đào Mạnh lão sư. Có phải là a? Mạnh Tử Đào cười gật đầu tán thành. Tả Lan được xác nhận, liền vội vàng tiến lên lại cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Có chút kích động nói. Mạnh lão sư, ta là ngài fan a. Không nghĩ tới ngài so với trên TV càng trẻ trung. Hơn nữa tri thức cũng càng uyên bác. Mạnh Tử Đào vội vã khiêm tốn mà tỏ vẻ khách khí. Đại gia lại lẫn nhau khách sáo một hồi. Tả Hồng cười nói. Lão Tả, không nghĩ tới ngươi lại còn cùng Mạnh lão sư nhận thức a, mới quen. Nếu như ta sớm chút nhận thức Mạnh lão sư, làm sao trên tên lừa đảo làm a, vừa nghĩ tới mình bị lừa gạt sự. Doãn Phó liền có chút buồn bực, cũng may hắn đã nghĩ thông suốt, lập tức điều chỉnh tốt tâm tình. Tả Hồng cũng là người thông minh, biết Mạnh Tử Đào không thể vô duyên vô cớ tìm đến mình. Nói rằng, Mạnh lão sư, ngươi có phải là tìm ta có chuyện gì a? Kỳ thực ta thật sự chỉ là muốn nhận thức ngài. Mạnh Tử Đào giải thích nguyên nhân, càng làm hắn được điêu khắc ngọc bình mai cùng với Từ lão ngân cái kia được ngọc khí đều lấy ra. Tả Hồng vừa nhìn thấy này vài món ngọc khí, nhất thời phi thường kích động. Nhìn thấy cái này bị làm cũ ngọc bội lúc, ngoài miệng càng là mắng lên. Chết tiệt ăn cướp, ăn trộm ta ngọc khí thì thôi, lại còn đem nó làm cũ, quá thiếu đạo đức. À, những này ngọc khí nguyên bản đều là ngài. Mạnh Tử Đào cũng không ngờ tới lại là kết quả này. Tả Lan tức giận nói, có thể không phải là lúc trước chúng ta chi vì lẽ đó chuyển tới nơi này. Cùng trong nhà mất trộm có quan hệ rất lớn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Doãn Phó không khỏi hỏi. Ai, nói đến, việc này vẫn là có liên quan tới ta. Tả Hồng nói rằng, Mạnh Lão Sư, nói vậy ngài đối với kiến nguyên thời kỳ điêu khắc ngọc nên có giải chứ? Mạnh Tử Đào biểu thị hiểu rõ. Chu Hy đã từng nói, thiên chưa sinh trọng ni, vạn cổ như thường đêm, mà đối lập với ở nước ta điêu khắc ngọc trong lịch sử. Hán Vũ Đế kiến nguyên phát triển ra đến điêu khắc ngọc công nghệ. Đối với điêu khắc ngọc giới ảnh hưởng, liền như Khổng Tử tư tưởng Nho ra đối với toàn thế giới cửu viễn ảnh hưởng. Trong thời gian này ngọc khí, bất luận ở chất ngọc, khí hình, kỹ xảo, sáng tạo cùng triết học tư tưởng kết hợp ứng dụng ở điêu khắc ngọc trên, đều khoáng cổ chưa từng có, ảnh hưởng đời sau rất dì cự. Cụ thể tới nói, kiến nguyên thời kỳ điêu khắc ngọc, bất luận chất ngọc, khí hình cùng đổi mới, đều làm người thán phục, đặc biệt là điêu khắc ngọc kỹ xảo ảnh hưởng rất xa. Chỉ tiếc có chút mặt ngoài xử lý phương pháp đã thất truyền, này không thể không khiến người cảm thấy tiếc nuối. Tả Hồng nói tiếp, nói như thế, ta đem kiến nguyên thời kỳ một ít kỹ xảo gần như cho phục hồi như cũ. Đặc biệt giữa mở cửa kỹ xảo. Cái gì? So với vừa nãy ngọc khí là bị trộm tin tức, điểm này càng làm Mạnh Tử Đào cảm thấy khiếp sợ. Kiến nguyên thời kỳ ngọc khí chất liệu, trên căn bản là lấy cùng điền làm chủ. Có bạch, hoàng, thanh, bích ngọc chờ chút, chất liệu cứng rắn không vào đao. Có chút chất liệu xem bánh mật sắc bạch ngọc, thanh apple sắc ngọc vàng, nước thương sắc ngọc vàng các loại. Hiện đã tuyệt khoáng. Vào lúc này điêu khắc ngọc ở phương pháp luyện chế trên ngoại trừ truyền thống bên sản xuất thức, lấy đà cụ nghiên cứu chế tạo cùng đánh bóng ở ngoài, còn có giữa mở cửa kỹ xảo. Nó là đem thượng hạng cùng điền nguyên thạch, trải qua ngọc tượng sử dụng tiểu tiệm đao, từng đao tạc ra hình dạng sau, để mặt ngoài có lồi lõm, dễ dàng ở mặt ngoài tôi carbon hoặc muối dục xử lý, toàn diện nhuộm đen, lại cho dư vừa phải đánh bóng. Bởi vậy, như kính mờ giống như, lồi bộ phận bị quăng bình mà khai quang, lõm bộ phận bảo lưu mặt ngoài xử lý hiệu quả, sản sinh như đồ đồng thau giống như cổ điển hiệu quả. Đồng thời vào lăng sau có thể chống lại các loại hoàn cảnh ác liệt thấm thực. Lại này kỹ xảo là Hán Vũ Đế kiến nguyên chi đặc thù điêu khắc ngọc kỹ xảo một trong. Ảnh hưởng đời sau Tống Minh Triều lão đề giàu cách làm, đời Thanh tạp nhiễm giả cổ kỹ xảo. Nhưng kiến nguyên phương pháp so với Tống Minh Thanh đề giàu phá hoại chất ngọc kết cấu bên trong cao minh rất nhiều. Loại này công nghệ theo thi là do đồ đồng thau trên bôi lên trùng các chua muối dẫn dắt mà đến. Làm cho kiến nguyên điêu khắc ngọc thời gian qua đi hơn 2000 năm vẫn tinh sáng lòe lòe. Cho tới làm sao tôi carbon nhuộm đen hoặc muối dục xử lý, để ngọc khí mặt ngoài nhiều như vậy dạng hóa, biểu hiện ra tự nhiên chất phác khí tức trầm ổn. Bởi vì cái môn này kỹ thuật đã thất truyền, đã không thể nào khảo chứng. Chính là bởi vì như vậy, hiện tại Mạnh Tử Đào biết được Tả Hồng thông qua nghiên cứu, lại để cái môn này kỹ thuật lại thấy ánh mặt trời, liền cũng lại chấn định không tới. Mạnh Tử Đào không nhịn được lại xác nhận một hồi. Tả lão, ngài là nói, ngài đem giữa mở cửa kỹ xảo hoàn nguyên. Tả Hồng khoát tay áo một cái, cũng không dám nói 100% hoàn nguyên đi. Có điều ta cho rằng có ít nhất 9,5 tương tự độ. 9,5 cũng đã rất lợi hại. Mạnh Tử Đào không nhịn được nói rằng, Tả lão, có thể không để ta mở mang kiến thức một chút ngài phương diện này tác phẩm. Đối với Doãn Phó mang đến người, Tả Hồng vẫn là thật khách khí, trực tiếp đồng ý. Tả Hồng mang theo mọi người đi tới phòng làm việc của hắn. trong đó một bên đều là giá sách, mặt trên bày ra các loại thư tịch cùng tư liệu. Một bên khác bày đặt một loạt bác cổ giá, mặt trên bày đặt làm tốt tác phẩm, cùng với một ít nguyên liệu. Tả Hồng từ bác cổ giá phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái dương nhỏ, phóng tới hắn công tác trên bàn cũng mở ra. Bên trong bày đặt nhiều kiện khéo léo ngọc khí, đa số vật trang trí. Vật trang trí tạo hình nhiều kiểu nhiều loại, khí hình đều khá nhỏ. Trong đó lại lấy các loại nhân vật cùng thụy thú làm chủ đề. Mạnh Tử Đào được Tả Hồng sau khi cho phép, cầm lấy trong dương ngọc khí thưởng thức lên. Những này ngọc khí nên đều là Tả Hồng ở hoàn nguyên giữa mở cửa kỹ xảo lúc sáng tác. Có chút tác phẩm trên kỹ xảo còn có vẻ hơi mới lạ, nhưng vẫn có thể nhìn ra một cái so với một cái được. Đến cuối cùng cơ bản đã có thể thể hiện ra nhà Hán điêu khắc ngọc đặc điểm. Đương nhiên, đối với Mạnh Tử Đào như vậy kinh nghiệm phong phú chuyên gia tới nói, vẫn có thể phân biệt ra được sai biệt. Nhưng lại nói ngược lại, cõi đời này lại có mấy người nắm giữ Mạnh Tử Đào hiện ở đây sao lợi hại nhãn lực cùng với kinh nghiệm phong phú đây. Cho nên nói, những này tác phẩm nếu như làm cũ làm thật, đối với ngành nghề bên trong phần lớn người tới nói, có thể làm được lấy giả đánh cháo. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Thưởng thức được cuối cùng, Mạnh Tử Đào quay về Tả Hồng dựng thẳng lên ngón cái tán thưởng lên. Tả Hồng khiêm tốn địa nói, quá khen, kỳ thực cũng là ta số may đi. Có lần ở đi chơi phố đồ cổ thời điểm, ngẫu nhiên ở một cái trên chỗ bán hàng phát hiện một quyển sách cổ. Mặt trên một ít điêu khắc ngọc kỹ xảo dẫn dắt ta, để ta có thể có như bây giờ thành quả nghiên cứu. Bên cạnh Tả Lan tiếp lời, ba, ta xem ngài cái này thành quả hoàn toàn là tệ lớn hơn lợi. Nếu không phải là bởi vì việc này, nhà chúng ta làm sao mất trộm a? Doãn Phó trong lòng có chút kỳ quái, hỏi, lão Tả, người không phải bình thường rất chú ý đối với mình chạm trổ bảo mật mà, làm sao tin tức như thế gặp truyền tới người khác trong tay? Tả Hồng tức giận nói, này, khỏi nói, tất cả đều là ta cái kia phá gia chi tử. Hắn biết rồi nghiên cứu của ta có thành quả, hãy cùng bằng hữu của hắn khoe khoang. Kết quả là truyền tới một chút người có dụng tâm khác trong tay, cuối cùng dẫn đến nhà ta bị ăn trộm. Con trai của Tả Hồng cũng là cái ngoan chủ, từ sáng đến tối không có việc gì, thường thường yêu thích mò chút lệch tai. Tả Hồng muốn quản cũng quản không đến, chỉ có thể theo hắn đi tới. Không nghĩ tới lại gây ra chuyện này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.